Kết hôn, anh dám không? Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết hôn, anh dám không? Chương 158. Lấy mạng đổi mạng. Đêm khuya tại nhà họ Trình, trong thư phòng của Trình Thiên Kiều, đôi mày của người đàn ông nhã nhặn cau chặt. Tài liệu trong tay dường như bị hắn nhìn đến thủng một lỗ. Đầu ngón tay của cảnh sát quốc tế dũng mãnh thiện chiến Trình Thiên Kiều giờ phút này cũng đã run nhè nhẹ. Cốc cốc, có người gõ cửa. Lúc Trình Chính ở bên ngoài, Trình Thiên Kiều vô thức lấy tờ tài liệu khác che đi tờ hắn vừa xem. Sau khi Trình Chính tiến vào, ông cùng lắm chỉ tùy ý nhìn qua vài cái, dặn dò đôi ba câu rồi rời đi. Mãi đến lúc Trình Chính ra ngoài, Trình Thiên Kiều vẫn duy trì tư thế đứng bên cạnh bàn không động đậy. Rõ ràng là ở trong căn phòng có nhiệt độ bình thường. Thời tiết cũng chỉ mới đầu thu, nhưng hắn lại thấy lạnh, toàn thân đổ mồ hôi. Sau khi xác định không còn ai, Trình Thiên Kiều mới rút tờ tài liệu ra xem tiếp. Cho dù nhìn lại lần nữa, hắn vẫn nhịn không được mà khẽ run rẩy. Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy, tin tức này thực có tính hủy diệt, mà hắn thề sống chết cũng muốn giữ nó. Mộc Yên Nhiên của Mộc gia, cùng tin mà người của mình báo lại. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Quân cờ hướng linh này cũng thật hữu dụng, chỉ là hơi ngốc, lại còn nhát gan. Mộc Yên Nhiên nghiêm túc nhìn vào tập hồ sơ nhân sự thật dày trong tay. Trên mặt bàn bên cạnh cũng có không ít những hồ sơ khác, đều là ghi chép của bệnh viện. Người nào từng khám sức khỏe đều đã ghi chép lại. Cô đang tìm kiếm khả năng nhỏ có thể phù hợp với chính mình trong nhóm người này. Lúc Tử Dương trở về nhìn thấy Mộc Yên Nhiên như vậy, thở dài một hơi đi qua rút lấy quyển sách trên tay cô. Yên Nhiên, đừng để mình bị mệt quá. Mộc Yên Nhiên cười nhẹ một cái, cầm lấy tập hồ sơ tiếp tục tìm kiếm. Trong mắt cô, Mộc Long cùng Tử Dương có cố gắng thế nào cũng không thể bằng cô. Cuối cùng cũng chỉ có cô. Dù sao thì cô mới là đương sự. Có nhiều lúc, người Mộc Yên Nhiên tin tưởng lại chính bản thân mình. Tử Dương mở miệng, nghĩ nghĩ một lúc rồi nói. Yên Nhiên, có một tin muốn nói cho con biết. Mộc Yên Nhiên cũng không ngẩng đầu, vẫn chăm chú tìm kiếm như cũ. Nguồn tim phù hợp đã tìm thấy rồi. Động tác trên tay Mộc Yên Nhiên dừng lại, hai mắt sáng lên. Tử Dương tiếp tục nói. Nhưng, việc này không tốt lắm. Mắt cô híp lại. Người kia vẫn khỏe mạnh ư? Tử Dương khó khăn gật đầu. Bà cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Nếu người đó là một người sắp chết thì thật tốt. Nhưng đối phương không chỉ khỏe mạnh, mà còn rất hoạt bát. Thở dài một tiếng, Mộc Yên Nhiên không nói lời nào mà chỉ cúi đầu tiếp tục công việc tìm kiếm của mình. Tử Dương muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại không thể nói ra. Chỉ đành đứng một bên nhìn con gái mình. Lúc Mộc Long trở về nhìn thấy cảnh tượng vợ và con gái mình không nói gì với nhau, Mộc Yên Nhiên chào ông một cái rồi trở về phòng, để lại không gian riêng cho hai người. Thở dài một hơi, Mộc Long bước đến bên cạnh Tử Dương. Nhịn một lúc lâu, cuối cùng Tử Dương vẫn nhào vào lòng Mộc Long khóc. Hối hận nói. Long, tôi hận quá. Nếu lúc trước không phải vì chuyện kia, Yên Nhiên cũng sẽ không mắc phải căn bệnh ấy. 25 năm qua cũng sẽ được sống như người bình thường. Long, nếu không phải vì sự ngu ngốc của chúng ta năm ấy đã hại đến Yên Nhiên, thì hiện tại con bé cũng sẽ không như thế này. Mộc Long không nói gì. Ông chỉ vuốt đôi lông mày đã cau chặt của Tử Dương. Nếu lúc trước chúng ta chú ý một chút, nếu lúc ấy Mộc Sa không vì ham chơi mà lơ là, vậy thì cho dù Yên Nhiên mắc phải thì hiện giờ cũng đã tốt rồi. Nhưng sao chúng ta lại không may mắn như vậy? Rốt cuộc ông trời còn muốn tra tấn nó đến lúc nào? Long, ông biết không? Tôi hận lắm, hận con đàn bà kia, hận chết nó. Tử Dương vừa khóc vừa nói, trong lời nói mang đầy oán hận. Đều là bà ta hại chúng ta thành như thế này. Mộc Long cau mày, không nói một lời nào. Nhưng hô hấp của ông trở nên nặng nề, cho thấy sự phẫn hận của ông đối với chuyện kia. 26 năm trước, Tử Dương gả cho Mộc Long. Một năm sau thì có thai. Đứa bé này chính là Mộc Yên Nhiên.

Lần này không còn Mộc Sa cản trở. Cô muốn xem rốt cuộc còn ai ngáng đường cô nữa. Bệnh viện Nam Tự, Cảnh Liêm Uy theo sau Điền Vinh đi về phía phòng bệnh. Sau khi Mộc Sa xảy ra tai nạn liền được đưa tới phòng bệnh này, đây cũng là lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy đến thăm cô. Trong phòng bệnh yên tĩnh, ngoại trừ Mộc Sa nằm trên giường bệnh thì không còn ai khác. Điền Vinh chỉ đứng ngoài cửa mà không đi vào. Ở thành phố T, dường như tất cả mọi người đều biết Mộc Sa là bạn gái cũ của Cảnh Liêm Uy. Đóng cửa lại, Cảnh Liêm Uy chỉ nhìn Mộc Sa nằm đó mà không nói lời nào. Động tác thần thục kiểm tra miệng vết thương của cô. Vết thương khá nghiêm trọng. Dưới sự quan sát kỹ càng của anh khiến cô thỉnh thoảng tỉnh lại. Nhưng cũng không nói lời nào. Cảnh Liêm Uy viết vài chữ lên hồ sơ bệnh án sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Động tác sạch sẽ lưu loát. Cảnh Liêm Uy, giọng nói khàn khàn truyền đến. Lần đầu tiên Mộc Sa mở miệng nói chuyện sau khi xảy ra tai nạn. Cô chỉ nói một câu. Cảnh Liêm Uy, anh có muốn biết người kia là ai không? Ngay tức khắc bầu không khí trong phòng trở nên ngưng trọng. Bỗng nhiên Mộc Sa giống như nổi điên. Dãy giụa muốn ngồi dậy. Đôi mắt mở thật to nhìn Cảnh Liêm Uy. Vội vàng nói. Cảnh Liêm Uy, anh chữa khỏi chân cho tôi. Tôi nói cho anh biết người phụ nữ kia là ai. Được không? Đôi mắt Cảnh Liêm Uy híp lại. Anh nhìn Mộc Sa trước mặt. Sắc mặt vàng nhợt như nến. Đầu tóc rối tung. Cô vốn đã gầy. Giờ lại càng lộ rõ xương hơn. Mộc Sa vừa mới đi tham quan một vòng địa ngục về lại nói với anh những lời này. Rõ ràng muốn làm một cuộc giao dịch. Cách chương.